Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, đệ 1800 chương trung cực thiên, toàn văn xong. Sao tục ngữ nói, gần vua như gần cọp, ở nào đó ngẫu nhiên gian, Lý Lệnh biết được Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên. Cũng không phải tới tự thiên ngoại tiên nhân, mà là đến từ tương lai người. Đối bọn họ hai người tâm tính cũng bắt đầu sinh ra vi diệu biến hóa. Hưởng phụ nổi danh hắn, ở các loại cực lực khen ngợi cùng vuốt mông ngựa dưới. Dần dần bắt đầu cho rằng, có thể thành tựu kiến công lập nghiệp, chủ yếu là hắn một người công lao. Đối với mặt khác đã từng phụ trợ hắn tướng sĩ các đại thần có khinh miệt cùng phòng bị chi tâm. Bởi vậy, khiến cho đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu kết bái huynh đệ Bắc Tĩnh Vương bất mãn. Mang binh làm phản, này một làm phản, hoàn toàn làm Lý Lạnh kéo ra hắn cùng thần dân khoảng cách. Làm hắn không hề tín nhiệm bất luận kẻ nào. Cảm thấy ai đều ở đối hắn ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi. Vì thế, bắt đầu âm mưu dương mưu cắt giảm nắm có binh quyền đại thần. Thậm chí đuổi tận giết tuyệt, thủ đoạn cực kỳ âm độc tàn nhẫn. Nhất thời nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Ở lịch sử tư thượng ghi lại Lý Lạnh cũng không phải cái dạng này. Mà là phi thường anh minh bằng phẳng. Dũng cảm tiếp thu thần dân ý kiến, lớn mật cải cách sáng tạo một cái quân vương, hiện tại phát giác, hoàn toàn là một cái bảo thủ, không chấp nhận được người bạo quân, mà hắn sợ làm một ít ác liệt hành vi, sử quan nhóm cũng không dám đúng sự thật ghi lại, đều là ở ký lục hắn công tích vĩ đại, đem hắn thổi phồng thành một thế hệ minh quân. Dương Tử Mi lúc này mới minh bạch, cái gọi là lịch sử, cũng bất quá là một nhà chi chủ, chân tướng thường thường đều là bị hủy diệt, nàng ở bên nhau cùng Long Trục Thiên uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm, nhịn không được đối Lý Lạnh bực tức vài câu, lại không ngờ, Lý Lạnh đã sớm ở bọn họ bên người ân bài chạm gác ngầm. Mỗi ngày giám thị bọn họ nhất cử nhất động. Bọn họ những lời này truyền tới Lý Lạnh trong tai, Lý Lạnh tâm cũng liền càng thêm không thoải mái. Dương Tử Mi mỹ mạo, hắn không có một cái phi tử có thể so sánh nghĩ. Đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu, lại không thể được đến. Này đã đánh sâu vào hắn làm một cái dưới bầu trời này. Đất nào không phải là đất của thiên tử quân vương tôn nghiêm. Huống chi kia hai người pháp lực cao cường, có dũng có mưu, hơn nữa pha đắc nhân tâm mà ni lúc trước nếu không phải Long Trục Thiên đối ngôi vị hoàng đế không dám hứng thú, ngồi trên long ỷ liền không phải chính mình. Cái này hắn cũng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Một núi không dung hai hổ. Hắn tuyệt đối không thể lại phóng hai cái đại uy hiếp đại bom ở chính mình bên người. Vì thế, hắn tìm cái lấy cớ, thỉnh Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên tới trong cung ăn cơm uống rượu. Âm thầm hạ độc, Dương Tử Mi tự nhiên liếc mắt một cái nhìn thấu hắn quỷ kế. Bất quá, căn cứ sách sử ghi lại, Lý Lạnh còn có 40 năm mệnh. Nàng cũng không nghĩ trực tiếp chấm dứt hắn, thay đổi lịch sử, gần vua như gần cọp. Đối với Lý Lạnh hành vi, nàng cũng đã sớm thất vọng rồi. Hơn nữa, nàng cũng muốn nhìn chính mình cùng Long Trục Thiên bị táng ở địa cung. Rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì? Vì thế, liền cùng Long Trục Thiên làm bộ chúng độc bỏ mình, nhìn đến hai người đã chết. Lý Lạnh tâm tình thực phức tạp, cũng không có trong tưởng tượng như chút được gánh nặng, vì làm thế nhân khen hắn trọng tình trọng nghĩa, hắn cũng liền lấy quốc sư chi lễ, hậu táng Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên ở châu Tây cái kia địa cung. Táng xong sau, lại sợ hai người sẽ từ quan tài bò ra tới. Đối Hán Hoàng Quyền có điều uy hiếp. Vì thế, làm lúc ấy tốt nhất phong thủy sư thiết kế ngọn lửa cục này một âm ngoan mộ cục, làm cho bọn họ có thể vĩnh thế không được siêu sinh. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên ăn chết giả dược, chờ đến tỉnh lại, phát hiện Lại Xuyên trở về 21 thế kỷ, nằm ở trên giường, bên người còn phóng cái kia thời gian hộp, xuyên qua kia 10 năm, cư nhiên thật giống như là một giấc mộng huyễn. Long Truy Nguyệt lại từ Ai Cập đã trở lại, lần này, nàng mang về tới là một phen thoạt nhìn giống chìa khóa đồ vật, kia tài chất cùng thời gian hộp giống nhau. Dương Tử Mi đem kia chìa khóa cùng thời gian hộp đặt ở cùng nhau, phát giác chìa khóa vừa vặn có thể cắm tiến mở ra cái nút bên trong. Lại cẩn thận xem, chìa khóa bính thượng viết con số khắc độ, mỗi cái con số cách xa nhau 100, cũng không biết đại biểu có ý tứ gì. Dương Tử Mi phát giác, kia chìa khóa sao thời gian hộp là có thể tùy ý co duỗi, nàng cũng liền tùy tiện lựa chọn 500 cái kia khắc độ, hơi chút dùng sức uốn éo, thời gian hộp cơ quan lại lần nữa bị khởi động, nàng lại lần nữa bị cuốn vào thời gian đường Harmony. Lần này nàng phát hiện chính mình tới không phải Đại Dung Hoàng Triều, mà là đi tới Thanh Triều. Khoảng cách 21 thế kỷ vừa vặn là 500 năm ni. Thông minh nàng lập tức liên tưởng đến chìa khóa thượng con số khắc độ, hẳn là chính là thời gian xuyên qua niên đại. Vì thế cũng liền thử phóng tới 2000 năm, quả nhiên thực thuận lợi mà xuyên đến 2000 năm trước. Mà nàng một phen chìa khóa vẹt ra, lại sẽ tự động về tới hiện đại. Cái này thần bí thời gian hộp, xem như hoàn toàn bị nàng giờ thấu. Vì thế, nàng cũng liền thường thường mang theo nàng người. Nhàm chán thời điểm liền bắt đầu chơi xuyên qua. Tỉ như đi Tần Triều sẽ Tần Thủy Hoàng, đá Hán Mông. Đi Đường Triều cùng Thi Tiên Lý Bạch uống chút rượu. Đi Tống Triều đi dạo Tần Hoài Hà. Nhất đáng tiếc chính là, lúc này quang hộp chỉ có thể mang theo bọn họ xuyên qua đến qua đi, mà không thể xuyên qua đến tương lai. Bất quá, đều đã cũng đủ hảo chơi. Đặc biệt là Tiểu Thiên cùng gợn sóng hai cái đồ tham ăn, còn thường xuyên mượn khi đó quang hộp xuyên đến cổ Đại Hoàng Cung Ngự Thiện Phòng đi ăn vụng. Không bao giờ dùng sầu xa đa cô không đã tỉnh. Ở một ngày nào đó, Tưởng Tử Lương cũng đi theo bọn họ đi xuyên qua đến 600 năm trước. Ở trên phố gặp còn không phải Hoạt Tử Nhân Sadako. Khi đó Sadako vẫn là Kính Minh tiểu thư. Đối Tưởng Tử Lương cũng không có bất luận cái gì ký ức. Này cũng không quấy nhiễu nàng đối hắn nhất kiến trung tình. Vì thế, Tưởng Tử Lương cũng liền có rảnh mang theo hai đứa nhỏ xuyên qua, đi cùng kiếp trước Sadako gặp mặt, lấy ân ủi nỗi khổ tương tư. Dương Tử Mi cũng hoàn toàn minh bạch Sadako vì cái gì sau lại lấy Hoạt Tử Nhân thân phận là có thể yêu Tưởng Tử Lương. Hơn nữa bởi vì hắn mà có hồn phách, đó là bởi vì nàng ở sinh thời cũng đã cùng Tưởng Tử Lương dễ tình đâm sâu. Trên đời này thật đúng là không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Sao Dương Tử Mi về tới thành phố A, phát hiện thành phố A trở nên hết sức khô hạn, cùng nguyên bản nhiều vụ ôn nhuận ẩm ướt ấn tượng hoàn toàn không giống nhau. Thổ địa khô nứt, thực vật bởi vì khô hạn mà uể oải ỉu xìu. Tại sao lại như vậy? Nàng ở nửa đêm, ngồi trên Kim Long, ở thành phố A trên không tuần tra một phen, phát giác tai nạn thật sự tới gần. Này tai nạn là khô hạn sao? Mấy ngày hôm trước, Nàng mới vừa ở khoa giáo tư thượng nhìn đến thứ nhất hạn chấn quan hệ đưa tin. Có chuyên gia ở nghiên cứu dựng chấn trong quá trình khí tượng hiệu ứng vấn đề khi phát hiện 6 cấp trở lên động đất tâm động đất khu. Chấn trước 1 đến 3 năm nửa giờ gian nội thường thường là hạn khu. Hạn khu diện tích theo cấp độ động đất lớn nhỏ mà tăng giảm mani ở hạn sau năm thứ 3 phát chấn. Khi cấp độ động đất muốn so hạn sau năm thứ nhất nội phát chấn tăng đại nửa cấp. Dưới đây đưa ra vận dụng hạn chấn quan hệ tiến hành động đất trung kỳ dự báo phương pháp nguyên tắc. Chẳng lẽ thành phố A đại tai nạn sẽ là động đất? Dương Tử Mi lại lần nữa bấm đốt ngón tay. Lần này miễn cưỡng có thể khuy đến một chút thiên cơ. Quẻ tượng biểu hiện đích xác sẽ xuất hiện động đất, ước chừng ở 3 năm sau. Đến nỗi cụ thể thời gian, nàng vẫn là không có cách nào nắm chắc. Ở đời trước, nàng biết hoa hạ xuất hiện vài lần mãnh liệt mà khủng bố động đất, làm cho rất nhiều nhân gia phá người vong, thảm không nỡ nhìn. Nhưng là, ở nàng ấn tượng bên trong, thành phố A cũng không có xuất hiện quá bất luận cái gì động đất. Phỏng chừng là quỹ đạo đã xảy ra biến động, cùng đời trước không giống nhau. Vì làm thành phố A may mắn thoát nạn, Dương Tử Mi cũng liền lợi dụng nàng đại sư thân phận, đoán trước 3 năm sau sẽ động đất, làm toàn thị người tăng mạnh phòng chấn động công tác, tăng cường phòng chấn động thiết bị. Nàng tiên đoán, hoặc nhiều hoặc ít khiến cho một trận khủng hoảng, tin tưởng nàng người cũng liền lo trước khỏi họa, không tin nàng cũng liền cười cho qua chuyện. Dương Tử Mi có thể làm được cũng chỉ có như vậy. Sau đó liền hết thảy nghe theo thiên mệnh. 3 năm sau, Dương Tử Mi một bước đều không rời đi thành phố A. Mỗi ngày buổi tối ở quan sát hiện tượng thiên văn biến động. Kia một ngày buổi tối, không khí ân tĩnh đến không có một tia phong, toàn bộ thiên giống nắp nồi giống nhau, hắc trầm đến có điểm giống tranh sơn dầu họa giống nhau. Dương Tử Mi cảm giác thực không thích hợp, cũng liền gọi điện thoại cấp thị trưởng, làm hắn trước tiên làm toàn thị dân tập trung ở trống trải địa phương qua đêm Monster đêm hôm đó. Sơn hám địa chấn, cả tòa thành thị ở vào mãnh liệt lay động bên trong. Kiến trúc sụp đổ, trên mặt đất, nơi nơi nứt ra rồi từng đạo khẩu, tập trung ở trống trải khu thành phố A người. May mắn tránh thoát một kiếp, bởi vì đúng lúc phòng chấn động này trong lịch sử khó gặp 8.5 cấp động đất, cư nhiên không có vài người thương vong, thành phố A lãnh đạo bị thượng cấp đề danh khen ngợi. Mà đoán trước đến động đất, Dương Tử Mi ở thành phố A nhân dân cảm nhận chung lại lần nữa thần hóa. Đương nhiên, hiện tại Dương Tử Mi đã không để bụng cái này hư danh. Chỉ cần nàng để ý người đều hảo, như vậy đủ rồi. Đã trải qua đại kiếp nạn khó, thành phố A bắt đầu dần dần khôi phục linh khí. Dương Tử Mi cũng về tới Quảng Nguyên thị, tiếp tục quá nàng cùng các bạn nhỏ xuyên qua đi các triều đại véo một chân trò chơi. Thẳng đến một ngày nào đó, nàng phát hiện nàng mang thai. Tỷ tỷ, ngươi bụng như vậy đại, ít nhất đến có 3-4 bào thai đi. Hắc hắc, đến lúc đó, ta cùng gợn sóng toàn chức giúp ngươi dưỡng hài tử. Tiểu thiên nhìn Dương Tử Mi kia đại đến giống đôi khởi một ngọn núi giống nhau bụng, cười nói, 4 bào thai, làm thai phụ. Dương Tử Mi liền tính không cần mượn dùng hiện đại khoa học kỹ thuật chiếu bê siêu, cũng biết chính mình trong bụng có giấu nhiều ít cái tiểu sinh mệnh. Lập tức hoài thượng 4 cái, nàng cảm thấy chính mình sinh dục năng lực thật là hảo. Nhưng Long Trục Thiên cố chấp cho rằng là hắn lợi hại. Trục Thiên, Tuyết Hồ, ngươi nói ta này trong bụng sinh ra tới, có thể hay không tất cả đều là người? lại có lẽ sẽ có một con rồng. Dương Tử Mi nghĩ đến Sadako đều có thể sinh hạ một con hồ ly. Chính mình sinh hạ một con rồng cũng không ra kỳ. Không biết hai cái nam nhân đồng thời trả lời nàng. Nhưng đều nhìn nàng kia tròn vo cái bụng mỉm cười. Hai tử sau khi sinh, đến có tính tình tốt, Tuyết Hồ dạy dỗ, Dương Tử Mi nói tiếp. Hảo, Tuyết Hồ rất vui lòng gật đầu trả lời. Ta đâu? Long Trục Thiên ở một bên cực không cam lòng nói. Ta chính là hài tử phụ thân, ngươi phụ trách bồi hài tử mẫu thân. Ha ha, Dương Tử Mi cảm giác chính mình cái này trả lời thực diệu. Cũng liền nhịn không được ha ha cười ha hả. Cười một trận, đột nhiên hạ bụng, đau xót. Nước ối bắt đầu phá lên, cũng liền vội vàng vào phòng. Tuyết Hồ cùng gợn sóng giúp nàng đỡ đẻ, bởi vì nguyên khí sung túc. Nàng sinh hài tử cũng liền phi thường thuận lợi. Không cần nửa giờ, bốn cái tiểu hài tử toàn bộ đều sinh ra tới. Hai nam hai nữ, toàn bộ là hình người. Cũng không có nàng sở tưởng tượng hình rồng. Mỗi người thoạt nhìn đều phi thường tinh linh đáng yêu. Từ đây, Dương Tử Mi trở thành hài tử mẹ nó. Long Trục Thiên thành vì hài tử hắn ba. Đến nỗi Tuyết Hồ tắc trở thành hài tử hắn nại ba. Toàn văn xong, cảm ơn duy trì. Hề hề hậu cung quy đàn 101.489.649. Hề hề cá nhân kiu kiu 260.626.234. Sao sao sao sao này văn còn tiếp không sai biệt lắm một năm. Cuối cùng kết thúc, có cho các ngươi kinh hỉ địa phương, cũng có cho các ngươi không đủ thất vọng địa phương. Bởi vì hề hề lần đầu tiên viết loại này loại hình văn, rất nhiều địa phương giá nô không tốt. Hề hề tâm lý thừa nhận năng lực tương đối nhược, thỉnh nhiều hơn thông cảm. Không hài lòng nói, cũng đừng nói quá khó nghe nói. Tại đây văn còn tiếp trong lúc, tuy rằng đổi mới không tính hữu lực, nhưng là không có đoạn càng quá một ngày. Cho dù là hề hề sinh bệnh cùng trừ tịch ăn Tết, này đủ để thuyết minh hề hề hồ phẩm vẫn là tốt. Hắc hắc, nếu cảm giác hề hề viết đến cũng không tệ lắm, thỉnh nhớ rõ đêm này văn chia sẻ cấp các bằng hữu. Cùng tháng tư thời điểm tới tiếp tục duy trì hề hề tân văn. Tân văn một khai, đến lúc đó lại ở chỗ này tuyên bố thông cáo. Nhớ rõ tới cổ động Nga. Hết chương.